Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 591, hỗn độn thần châu cảnh báo. Cái này, liền là trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Sơn. Tiêu Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình quả nhiên là trời sinh Âu Hoàng, đánh bậy đánh bạ. Vậy mà liền dạng này tìm được cái này một tòa trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Sơn. Theo sương mù dày đặc tản ra, trước mắt cái này một ngọn núi, cùng nói là núi, không bằng nói là một tòa phiêu phù ở trong sương mù dày đặc đảo nhỏ. Đảo nhỏ bên trên cảnh xuân tươi đẹp, điểu ngữ tiêu xài hương thơm, càng thêm linh khí lượn lờ, trung linh dục tú, nó linh khí dư thừa trình độ. Nghiễm nhiên như là cho tiên đảo bao phủ lên một tầng thật mỏng sương mù. Thần niệm quét qua, liền ngay cả Tiêu Thiên cũng không nhịn được hơi cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là Bồng Lai tiên đảo, cái này phù không nhỏ trên đảo linh khí dồi dào trình độ. Tướng so trước đó sương mù dày đặc, lại còn muốn dồi dào không ít, cơ hồ đã bù đắp được bên trên thần thoại thế giới. Coi như không có cái gì linh dược, tại ngọn tiên sơn này bên trên tu hành bên trên mấy chục năm, tu vi cũng có thể đại là tinh tiến. Khó nói, đây chính là rất nhiều tìm kiếm hỏi thăm tiên, 203, núi người. Không nguyện ý trở lại hồi trung thổ nguyên nhân, mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Thiên thân hình khẽ động, phi thân rơi vào tiên đảo bên trên, chung quanh linh khí lượn lờ. Tiên vân tràn ngập, chân chính là một chỗ như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Chính làm Tiêu Thiên dạo chơi du thưởng thời điểm, chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo nhạt thanh sắc quang mang cướp không mà đến. Lập tức bị Tiêu Thiên thần thức cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một vị hơi có chút tiên phong đạo cốt lão tẩu chân đạp phi kiếm mà đến. Cướp đến Tiêu Thiên trước mặt, liền theo dưới đám mây, thu hồi phi kiếm, đạp trên một trận tiên phong hướng phía Tiêu Thiên đi tới. Theo mặt mày hớn hở, hướng phía Tiêu Thiên chắp tay vái chào, thiếu hiệp xa đạo mà đến, lão ông không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, thứ lỗi. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thần thức đảo qua, có quan hệ lão tẩu tin tức, lập tức phù hiện ở trong tầm mắt. Bồng Lai tiên ông, suy tư một lát, trong ấn tượng, hoa hạ thần thoại lịch sử trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không có Bồng Lai tiên ông mà nói, bất quá nơi này dù sao cũng là thế giới trò chơi. Hệ thống nếu là muốn ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một nhân vật như vậy, Tiêu Thiên cũng không có ý kiến gì. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp cái này hơi có chút tiên phong lão tẩu lại là cười ha hả làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Thiếu hiệp đã có thể tới chỗ này, chắc hẳn cùng ta Bồng Lai tiên sơn là có chút duyên phận. Không bỏ vào núi một lần, như nào, nhìn thấy cái này Bồng Lai tiên ông nhiệt tình như vậy. Tiêu Thiên bên trên dưới đánh giá đối phương một chút, đồng thời bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Như thế liền làm phiền, đâu có, lão ông sống một mình tiên sơn bên trên, tịch bịch cực kỳ, chính là ước gì thiếu hiệp dạng này người hữu duyên càng nhiều càng tốt đây. Tiêu Thiên mỉm cười, không có nói tiếp, lập tức liền theo Bồng Lai tiên ông bước vào bên trong ngọn tiên sơn. Đi vào một đạo sơn cốc, cảnh sắc trước mắt lại là biến đổi. Trong sơn cốc, đình đài lâu tạ, cầu nhỏ lầu các, hoa rụng rực rỡ, xảo đoạt thiên công, nhưng mà chung quanh lại là tiên khí lượn lờ. Cách xa một bước, vậy mà nhìn không ra mảy may. Xem xét liền biết, đây là thiết trí có vô cùng lợi hại trận pháp. Nhìn thấy Tiêu Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này Bồng Lai tiên ông mặt bên trên, cũng là lướt qua một tia tốt sắc. Ta Bồng Lai tiên các, thiếu hiệp cho là như nào? Động thiên phúc địa, tiên gia chính tông, không tệ không tệ, nghe được Tiêu Thiên như thế khen ngợi, lão tẩu tựa hồ hết sức hài lòng, điểm này dừng không phải lão tẩu khoe khoang, ta Bồng Lai Tiên Sơn chỗ như vậy, phóng nhãn hoàn vũ, cũng không có thứ hai chỗ. Ha ha, vài tiếng cười to về sau, lão tẩu tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng, lão tẩu chính là Bồng Lai Tiên Ông. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào? Tại hạ Tiêu Thiên, Trung Nguyên hạng người vô danh. Lão tẩu hé mắt, ánh mắt tại Tiêu Thiên thân bên trên đánh giá một lần. Mặc dù là một bộ dáng cười mị mị, lại là để lộ ra từng tia ánh sáng sắc bén. Nhưng mà nhìn hồi lâu, lại tựa hồ như tại Tiêu Thiên thân bên trên nhìn không ra nhiều thứ hơn. Đành phải lắc đầu, thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc, thiếu hiệp quá khiêm tốn. Hai người lại nói một chút lời khách sáo, bất chi bất giác, chính là đi vào một chỗ lóng lánh thất thải quang mang to lớn hang đá trước. Chỉ gặp chỗ động khẩu hào quang vạn nói, linh khí càng là dồi dào đến khó có thể tưởng tượng. Chưa phát giác để Tiêu Thiên có chút kinh ngạc, mà bên cạnh thân Bồng Lai Tiên Ông, thì là chỉ vào cửa hang, mỉm cười, đây là lão tẩu ngày thường chỗ tu luyện. Đơn sơ cực kỳ, thiếu hiệp đã hành tẩu lâu ngày, không ngại đi vào tiểu tòa, như nào? Nói xong, một mặt tha thiết mà nhìn xem Tiêu Thiên. Tiêu Thiên đang chờ đáp lời, trong thần thức, hỗn độn thần châu lại là khẽ run lên, thanh quang bùng cháy mạnh. Hỗn độn thần châu chính là hỗn độn chí bảo, đối tại thiên địa linh khí cảm ứng nhất là linh mẫn. Nơi đây thiên địa khí như thế dồi dào, hỗn độn thần châu vốn nên cảm ứng linh khí, chậm rãi hấp thu, mà giờ khắc này lại là sao động bất an, với lại đối chung quanh linh khí rất có kháng cự chi ý. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên khẽ động, cảnh giác hơi sinh, bất quá, mặt ngoài bên trên lại là bất động thanh sắc, chỉ là theo cái này Bồng Lai Tiên Ông đi vào hang đá. Trong thạch động, chỉ gặp một tòa giường đá, một chương bàn đá, hai người tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Bồng Lai Tiên Ông tay áo vung lên, liền có tiên sơn quỳnh nhưỡng tự hành bay tới, rót vào trong chén trà. Bồng Lai Tiên Ông ân cần khuyên bảo, Tiêu Thiên lại là mỉm cười, cũng không có uống rượu chi ý, ngược lại thuận miệng hỏi, Bồng Lai Tiên Sơn như thế huyền ảo, không biết dẫn động Trung Nguyên bao nhiêu người tu hành đến đây tìm kiếm hỏi thăm. Không biết tiên ông có chưa từng nhìn thấy cái khác người Trung Nguyên. Bồng Lai Tiên Ông mặt bên trên, lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Thiếu hiệp cái này là ý gì? Thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, lão tẩu liền không dối gạt thiếu hiệp, muốn nhập Bồng Lai Tiên Sơn. Coi trọng chính là một cái chữ duyên. Tiên sơn mặc dù huyền diệu, chỉ đợi người có duyên tiến vào. Bất quá, nói tới chỗ này, Bồng Lai Tiên Ông mặt bên trên lại là lộ ra một tia cao thâm mặt chắc tiếu dung. Từ xưa đến nay tìm kiếm hỏi thăm người, có thể tìm tới tiên sơn, cũng là không tại ít số. Hiện dưới nhiều ở chỗ này tu luyện, thiếu hiệp xa đạo mà đến, có nhiều mệt nhọc, hôm nay sắc trời không còn sớm, không bằng ở đây trong động nghỉ ngơi cho tốt, đợi sáng sớm ngày mai, lão tẩu là thiếu hiệp dẫn kiến, tốt không? Tiêu Thiên vốn còn muốn nhún nhường một lần, nghĩ đến hỗn độn thần châu vừa rồi cảnh báo, tâm niệm chuyển động, cũng là mỉm cười, như thế, vậy liền có nhiều quấy rầy, không sao, không sao. Lão tẩu còn có chút tục vụ, hiện dưới sẽ không quấy rầy thiếu hiệp nghỉ tạm, xin cáo từ trước. Nói xong, vùng tay áo một cái, phiêu nhiên xuất động, một phái tiên gia phong phạm, nhìn chăm chú lên cái này đạo cốt tiên phong lão ông rời đi hang đá. Tiêu Thiên khóe miệng, lại là hiện ra một tia cười lạnh, nhắc tới cũng kỳ, mới vẫn là ban ngày tinh không? Đợi cái này lão ông sau khi rời đi không lâu, sắc trời lại quỷ dị một, bốn tối xuống, rất nhanh liền tiến vào hoàng hôn lúc phân, mà những cái kia mông lung, quanh quẩn tại trong thạch động, thiên địa linh khí, cũng thời gian dần qua trở nên đục ngầu đứng lên, thậm chí mơ hồ để cho người ta ngửi được một tia cuồn cuộn huyết khí. Hừ, thế này hay sao lại là cái gì thiên địa linh khí? Rõ ràng là nồng đậm huyết tinh sát khí. Cái này lão ông không biết thì xảy ra điều gì pháp thuật. Đem những này sát khí chuyển hóa đến phảng phất tiên vân hà sương mù. Nhưng là, cái này không gạt được hỗn độn thần châu đối tại thiên địa linh khí cảm ứng. Nguyên nhân chính là đây đều là sát khí mà không phải linh khí. Cho nên hỗn độn thần châu mới hội đối với nơi này khí tức như thế kháng cự. Sao động bất an, cái gọi là thiên địa linh khí đều là sát khí. Như vậy nơi đây tu luyện nói chuyện, càng là lừa gạt người nói láo. Bồng Lai Tiên Các, Bồng Lai Tiên Ông, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.